Em thích anh, chương 12, góc truyện audio.com. Sáng sớm, vùng mặt trời vươn vai ngáp dài một cái rồi tỏa ánh nắng ấm áp. Bé Nha nhà ta vẫn đang say giấc nồng, và vẫn như thường lệ, mẹ gọi không nghe, cho tới khi ông anh con bé xông lên lôi cổ nó mới chịu dậy. Xuống nhà, nó với cặp đi luôn, mẹ nó gọi giật lại, Nha không ăn sáng hả con đi đây sắp muộn rồi. Cầm lấy vừa đi vừa uống, mẹ nó đưa nó hộp sữa. Thanh mama, con đi học đây, đang đi thì bột thằng Hải vỗ vai nó làm nó giật hết cả mình. Hải tâu tuét chào người đẹp, đi muộn thế lên anh chờ, nó không khách khí leo luôn lên xe Hải ngồi. Thằng bé vừa đi vừa kêu than, dạo này mày mập lên hay sao mà nặng thế, nặng như con heo, chở mày tới trường chắc tao chất quá. Bốp nó đập vào lưng thằng bé, là ai bảo tao lên hả, đừng kêu ca nữa, trường ngay đây mà, sao lai gái không kêu, lai bạn mỗi xíu mà kêu như sắp chết thế, thằng Hải nhăn nhó, đúng là làm người tốt nó tội thế đấy, đã mất công lai lại còn bị nó cho ăn đập, rõ khổ, lai người yêu có tình yêu làm động lực chứ lai mày toàn thấy lực cản thôi. Về nhà giảm cân đi má. Đợi vài hôm nữa không chỉ thành heo đâu mà thành voi đấy. Mày thật sự chán sống. Hay, ngồi yên đi mày còn lắc lư nữa là xe tao không chở được đâu. Nó chẳng thèm quan tâm tới Hải nữa. Ngước lên nhìn trời, hôm nay trời đẹp quá. Nó bất giác mỉm cười. Ngày mới tốt lành, chưa, nó lon ton theo hai đứa kia ra căng tin rồi ngồi ăn. Hai đứa kia nháy mắt với nhau. Biểu cảm gương mặt theo kiểu hình như bé Nha có chuyện. Này, con kia sao hôm nay mày im thế? Miệng hỏng à, há ra tao coi. Bạn Hải xì tay hỏi. Mồm mày mới hỏng đấy. Như ý gắt lên rồi quay sang nó nhiễm cùng anh kia chưa tỉnh hả em? Lát chị dẫn đi ăn kem là hết liền. Kem cái đầu mày đấy. Nhà nó chỉ thích chè thôi. Hải quát, tao không có sao. Chắc tại tao mệt ấy mà. À, mà mai sang nhà tao chơi đi, mai nghỉ ở nhà chán lắm. Nó nói tiện thể bỏ miếng cơm cuộn vào mồm. Ờ, biết rồi, hai đứa kia đáp, về nhà nó nằm vật ra giường. Hôm nay, nó không có gặp anh ấy. Nó nhớ nụ cười, ánh mắt ấm áp ấy. Nó nhớ gương mặt ấy. Làm sao đây khi hình bóng anh đã ở sâu trong trái tim này? Nghĩ miên man một lúc, nó tự đập vào đầu mình. Nha ơi là Nha, tỉnh lại đi mày, người ta là hot boy đấy. Mày đừng ảo tưởng nữa nào. Nha ơi, ra siêu thị mua cho mẹ ít đồ nào. Mẹ nó gọi, vâng, con xuống đây. Cách chương.